Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, hy vọng cuối cùng. Khi thấy Trần Vi Vi cũng trúng chiêu thời điểm, Khói Nam liền đoán được dựng ngược nữ quỷ thủ đoạn công kích. Dựng ngược nữ quỷ muốn mục tiêu công kích, hết thảy cần hai cái điều kiện. Thứ nhất, mục tiêu nghe được dựng ngược nữ quỷ nhảy vọt lúc phát ra thanh âm. Thứ hai, mục tiêu thân ở nàng công kích phạm vi bên trong. Khói Nam đoán chừng cái phạm vi này tại 15 mét dáng vẻ. Bởi vì vừa rồi dựng ngược nữ quỷ bị hắn đánh tan về sau, là chạy trốn tới cực hạn này khoảng cách lại xây lại. Đồng thời dựng ngược nữ quỷ cách hắn vượt qua 15 mét về sau, bên trong thân thể của hắn liền không lại hướng bên ngoài bốc lên thi nước. Tóm lại, thỏa mãn trở lên hai điểm về sau, liền sẽ lọt vào này cũng lập nữ quỷ công kích. Đối với Khói Nam tới nói, cái này không khó suy luận. Khói Nam là một cái thâm niên ngự linh giả, gặp qua rất nhiều quỷ dị, đối quỷ dị hiểu rõ cũng tương đối sâu dày. Một chút quỷ dị thủ đoạn công kích, vô cùng kỳ lạ, nhưng là lại kỳ lạ thủ đoạn công kích, đều cần tại công kích người cùng người bị công kích ở giữa kiến lập liên hệ. Thanh âm, mùi, ánh mắt, văn tự, bức họa các loại những này có thể truyền lại tin tức đồ vật, đều sẽ trở thành quỷ dị mục tiêu công kích môi giới. Mà hắn cùng Trần Vi Vi đều tiếp thu được, cũng chỉ có cái kia dựng ngược nữ quỷ nhảy vọt thanh âm. Dù sao Trần Vi Vi trước đó đợi tại trong phòng ngủ chưa hề đi ra, cũng không tiếp thu được cái khác tin tức. Xác định dựng ngược nữ quỷ thủ đoạn công kích về sau, Khói Nam đã ngầm thừa nhận Tô Tĩnh là một người chết. Trần Vi Vi một cái cấp e ngự linh giả, đều kém một chút chết tại dựng ngược nữ quỷ công kích đến. Tô Tĩnh một người bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Nhưng mà lúc này hắn lại thấy được một cái không bị thương chút nào Tô Tĩnh. Cũng làm cho Khói Nam làm sao không chấn kinh. Thế nào? Có vấn đề gì không? Nhìn xem Khói Nam bộ dáng khiếp sợ, Tô Tĩnh có chút kỳ quái hỏi. Không có, không có việc gì. Chúng ta tranh thủ thời gian chuyển di, thay cái phòng ngủ tu chỉnh một cái. Khói Nam biết, cái này tên là Tô Tĩnh, nữ học sinh trên thân, nhất định có đại bí mật, hơn nữa là thiên đại bí mật, phổ thông bí mật, nhưng không cách nào để một người bình thường tùy tiện ngăn trở dựng ngược nữ quỷ công kích. Nhưng là hiện tại tình huống của bọn hắn vô cùng nguy cấp. Trần Vi Vi đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, điều này hiển nhiên không phải nên đi nghiên cứu Tô Tĩnh bí mật thời gian. Cho nên Khói Nam tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một thanh dựng lên Trần Vi Vi, kéo lấy hướng nàng hướng lầu một đi đến. Tô Tĩnh thì theo sát ở phía sau. Vừa rồi ngự linh giả cùng quỷ dị chiến đấu, nàng xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ thấy được một chút hình tượng. Cái này khiến Tô Tĩnh trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Nguyên lai, trên cái thế giới này, còn có cường đại như vậy. Như thế lực lượng quỷ dị, không biết người bù nhìn búp bê là đẳng cấp gì quỷ dị. Tô Tĩnh tâm thái, tại bất chi bất giác phát sinh một chút biến hóa, rất nhanh, Trần Vi Vi, Khói Nam, Tô Tĩnh ba người liền chuyển rời đến lầu một cái trong phòng ngủ. Khói Nam đem Trần Vi Vi để đặt trên giường, đút nàng ăn một chút dược vật, tại nuốt xuống những dược vật này về sau, Trần Vi Vi chậm rãi tỉnh lại. Giải quyết sao? Trần Vi Vi có chút hư nhược nói ra. Khói Nam lắc đầu, mặt trầm như nước nói. Chỉ giải quyết cái kia 4 cái cấp ép quỷ dị, e cộng dựng ngược nữ quỷ chạy. Còn chạy một cái sao? Chúng ta chỉ sợ chống đỡ không đến 24 cái giờ đồng hồ. Trần Vi Vi sắc mặt đau khổ nói. Khói Nam cùng Trần Vi Vi đều biết. Bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy cái kia 4 cái ôm thành hình tròn nữ thi, mới là mảnh này quỷ vực cường đại nhất, hạch tâm nhất quỷ dị. Bọn hắn liền đối giao mảnh này quỷ vực bên trong phổ thông quỷ dị đều như thế cố hết sức. Một khi thời gian đi vào 3 giờ sáng về sau, cái kia 4 cái nữ thi trở về quỷ vực, bọn hắn liền xong đời. Nghe vậy, Khói Nam cộp cộp hút thuốc, không nói một lời. Hắn đã tận lực, Trần Vi Vi bị trọng thương. Hắn thương cũng nhẹ không đi nơi nào. Khỏi cần phải nói. Lại đến mấy đợt nhện nữ quỷ vây công. Khói nam đều có chút quá sức. Chỉ có thể nói chiến cuộc ngay từ đầu thời điểm bọn hắn ăn đại thua thiệt ngầm. Nếu như có thể trước đó che đậy lại dựng ngược nữ quỷ thanh âm. Cái kia nàng đợi thế là phế đi. Trần Vi Vi cùng Khói Nam cũng không đến mức rơi xuống nơi này. Lời này Khói Nam không nói. Bởi vì bây giờ nói gì cũng đã chậm. Suy tư một cái về sau. Hắn xuất ra giấy cùng bút. Nằm sấp trên bàn sách viết. Thấy thế, Trần Vi Vi có chút tò mò hỏi. Người đang viết gì đấy? Đem ta phát hiện tình báo viết xuống đến. Ngày sau cái khác ngự linh giả tiến đến mảnh này quỷ vực. Cũng có thể ít đi điểm đường quanh co. Ăn ít một chút thua thiệt ngầm. Nói không chừng, còn có thể cho chúng ta báo thù. Nghe vậy, Trần Vi Vi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Khói Nam hành động này, đã là chuẩn bị kỹ càng chịu chết. Lại vì kẻ đến sau trải đường. Khói Nam có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Trần Vi Vi lại không được. Nàng còn trẻ, nàng còn có tiềm lực rất lớn. Nàng còn muốn trở thành cục trưởng cường đại như vậy ngự linh giả đâu. Tương lai của nàng, không nên chôn vùi ở chỗ này. Nhưng mà, đối mặt một ít sự tình, nhân lực không cách nào chống lại. Tiếp xuống hai cái giờ đồng hồ bên trong, bọn hắn bị ba đợt nhện nữ quỷ công kích. Mặc dù đều bị bọn hắn đánh lùi, nhưng là Trần Vi Vi cùng Khói Nam vết thương trên người cũng càng nặng. Ở trong quá trình này, Tô Tĩnh không nói một lời. Yên lặng đi theo đám bọn hắn. Tô Tĩnh trong lòng rất rõ ràng. Hai cái ngự linh giả là không có không trông cậy được vào. Trông cậy vào bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nàng hiện tại duy nhất có thể điểm dựa. Chính là mình bên hông người bù nhìn búp bê. Đây cũng là Tô Tĩnh hy vọng cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh cũng không lo được có thể hay không gây nên Trần Vi Vi cùng Khói Nam chú ý. Nàng trực tiếp đem người bù nhìn búp bê ôm vào trong lòng. Âm thầm cầu nguyện, ta biết ngươi là sống đến. Ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Ta nguyện ý kính dâng ra ta hết thảy. Van cầu ngươi, người bù nhìn. Tô Tĩnh liên tiếp cầu nguyện nhiều lần. Cầu nguyện sau khi kết thúc, lại cảm thấy có chút hoang đường. Coi như mình trong ngực người bù nhìn búp bê là quỷ dị. Nhưng là như vậy yên lặng cầu nguyện nó có thể nghe thấy sao? Chỉ sợ chỉ có nàng tự mình biết nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì à? Trên thực tế, Trần Mặc thật đúng là có thể nghe thấy. Hắn không có độc tâm thuật năng lực. Nhưng là Tô Tĩnh trên thân có hắn gieo xuống một viên vong trùng. Mặc dù không có hoàn toàn đem Tô Tĩnh đồng hóa thành hắn khôi lỗi. Nhưng là Tô Tĩnh tiếng lòng hắn vẫn là nghe gặp. Bất quá, Trần Mặc vẫn không có xuất thủ. Hắn đang đợi, các loại mảnh này quỷ vực hạch tâm nhất quỷ dị xuất hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.